Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, vượt tốc độ ánh sáng phi hành. Chiếc nhẫn kia ẩn chứa tin tức quá ít, phương pháp vận dụng chẳng qua là nói tới một chút, ta cần phải đi một chuyến hành tinh Hoa, dứt lời. Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, hai tay đưa vào phía sau. Nhìn trước mắt tràn đầy ý chí năng lượng tay cầm đèn. Khẽ cười nói, thế giới này, có chút ngoài ý liệu vui mừng. Diệp Chân sắc mặt có chút quỷ dị, lúc nãy trong lòng hơi động, lần nữa thả ra thần hồn chi lực bao trùm địa cầu. Diệp Chân phát hiện một cái thể chất viễn siêu người bình thường ra hỏa. Thậm chí đã đạt đến bình tâm cái kia bà nương trong miệng. Đã từng chuyên tu vu tộc chiến sĩ trình độ, chỉ bằng vào có thể cùng hóa cảnh thần tiên chống lại. Nguyên anh cảnh đại tu sĩ có thể hủy diệt địa cầu. Hóa cảnh thần tiên thì có thể tùy tiện di động nhiều cái tinh cầu. Siêu việt tốc độ ánh sáng phi hành, Diệp Chân phát hiện ra hỏa này, mặc dù không có linh lực ở thân, nhưng chỉ bằng vào cường độ gần như cũng có thể làm được hòa hài. Thậm chí Diệp Chân dưới sự tính toán, đương nhiên, đây đều là ở pháp tắc yếu kém lại đơn giản hiện đại vị diện. Nếu như ở thế giới tu chân, hoàn thiện cường đại pháp tắc dưới, sẽ không có dễ dàng như vậy làm được. Ở hiện đại thế giới, pháp tắc yếu kém đơn giản dưới tình huống Superman, nhìn năng lực vẫn là Bạch Ngân thời kỳ, Diệp Chân kinh ngạc nói. Mạnh nhất Bạch Ngân thời đại siêu nhân, đã ở vào khoảng giữa thần tiên cùng nhân tiên giữa, nghĩ đến. Diệp Chân lại phát hiện năng lượng trong cơ thể gần như hoàn toàn đến từ địa cầu mặt trời. Hạn chế này liền tương đối lớn. Trong tầm hiểu biết của Diệp Chân, khắc tinh màu đỏ năng lượng mặt trời đủ khiến Superman biến thành người bình thường. Địa cầu màu vàng mặt trời lại có thể cho Superman bổ sung năng lượng. Còn có Kryptonite, Superman năng lực biến thái, tới hình như rất nhẹ nhàng, nhưng nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Kryptonite cùng hàng tinh còn không tính cái gì. Diệp Chân phát hiện Superman khuyết điểm lớn nhất chính là linh hồn. Mặc dù so với thường nhân linh hồn mạnh mấy chục lần, nhưng vẫn không có phát hiện Diệp Chân thần hồn chi lực đem hắn quét vô số lần. Nếu như muốn thu thập người này, phương pháp đơn giản nhất cũng là linh hồn nghiền ép. Một kích có thể xé nát Superman linh hồn. Chẳng qua trừ linh hồn, Superman khuyết điểm thiết định có vẻ như giới hạn ở thế giới này. Ha ha, chợt, Diệp Chân khẽ cười một tiếng. Lão bản tâm tình hình như rất khá. Là phát hiện cái gì tốt chơi phải không? Diệp Hoa đi theo Diệp Chân nhiều thế giới như vậy. Mặc dù có thời điểm mấy năm vài chục năm đều không lên tiếng, nhưng đối với tính tình của Diệp Chân các phương diện vẫn là vô cùng hiểu. Căn cứ thanh phổ tần suất, bình thường nhà mình lão bản phát hiện cái gì tốt chơi, hoặc là có người nào sẽ xui xẻo, liền sẽ phát ra loại này tần suất nhỏ giọng, không kém bao nhiêu đâu. Phát hiện hai cái hoặc là nói ba cái người thú vị. Ta cho phép chuẩn bị mang về nghiên cứu một chút, Diệp Chân khẽ cười nói. Mang về, nữ nhân, Diệp Hoa ra đời nói. Người cái tên này, Diệp Chân mất tiếng cười khẽ. Nói, ai nói mang về muốn là nữ nhân, dẫn người trở về có chút lãng phí điểm đánh giá. Như vậy thì mang theo thi thể trở về tốt. Ba người này là siêu nhân, Aquaman, Tia Chớp. Trong Batman ba cái, Diệp Hoa ra đời nói, Diệp Hoa, người thật tiến hóa, Diệp Chân nhẹ giọng nói, cốt nội hạch bị đại vũ tiên sinh rót vào đặc thù nào đó vật chất về sau. Diệp Hoa có chân chính độc lập năng lực suy tư, cũng thích loại cảm giác này, Diệp Hoa giải thích, thế giới này trải qua phân tích tính toán, có thể làm cho lão bản sinh ra hứng thú, chỉ có trở lên bốn người. Diệp Hoa nói, nói không sai, chẳng qua đó là nghề phụ, ta hiện tại cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là lực lượng linh hồn phương pháp vận dụng, Diệp Chân trầm giọng đạt được. Không nghĩ thực lực tăng lên quá nhanh đưa tới căn cơ bất ổn. Như vậy cái này phương pháp vận dụng chính là ở Diệp Chân vững chắc căn cơ trên cơ sở. Lại khai thác ra một hạng tốt vô cùng tương tự dầu cù là năng lực. Dứt tiếng, thần hồn chi lực thuận lợi hướng về phía giới chỉ truyền đạt một tin tức. Hắn muốn đi hành tinh Hoa. Sau một khắc, một ánh sáng xanh lục do chờ đợi ở trên tay giới chỉ phát ra. Đem Diệp Chân bao khỏa. Sau đó một thân màu xanh lục, mang theo màu xanh sẫm hoa văn. Cùng ngực còn có một cái đèn xanh tiêu chí áo bó trống rỗng mặc vào người. Sau đó, một luồng lực đạo muốn mang theo Diệp Chân bay lên. Diệp Chân cũng không có kháng cự nguồn sức mạnh này. Thời gian trong nháy mắt, Diệp Chân thuận lợi biến thành một đạo ánh sáng xanh lục từ mặt đất bay đến tầng khí quyển. Chờ đợi đột phá tầng khí quyển về sau, tốc độ càng đề cao đến cực hạn vượt tốc độ ánh sáng. Đương nhiên, hết thảy đó đều là bởi vì Diệp Chân đã bao hàm ý chí lực thần hồn kiên cố đến làm cho người giận. Rồi trình độ, giới chỉ căn bản không cần bởi vì chính mình dày vò đưa đến Diệp Chân tinh thần hỏng mất. Nhìn mắt trong tay giới chỉ, Diệp Chân phát hiện thứ này cùng pháp bảo thật ra thì không sai biệt lắm. Có thuộc về mình linh tính, sâu trong vũ trụ. Một đạo bóp méo xoay tròn chùm sáng xuất hiện. Đột nhiên, trong tay Diệp Chân giới chỉ phát ra một đạo tương tự laser đồ vật xuất tại cái kia bóp méo chùm. Sáng, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Bóp méo chùm sáng đột nhiên nổ tung, biến thành vòng xoáy xoay chậm chậm. Lỗ sâu, cảm nhận được Diệp Chân nghi vấn. Giới chỉ hướng Diệp Chân yếu ớt truyền đạt một tin tức. Nguyên lai đây chính là lỗ sâu, nghe giới chỉ ý tứ. Cái này lỗ sâu vốn là nhẫn Green Lantern có thể xuyên vào lỗ sâu, chọn đọc tin tức, sau đó phá giải, cuối cùng mã hóa, sau đó cũng chỉ có quân đoàn đèn xanh hoặc là nắm giữ người nhẫn Green Lantern có thể thông qua. Vượt tốc độ ánh sáng phi hành, quanh người tất cả đều là ánh sáng đủ mọi màu sắc. Diệp Chân thậm chí còn thịt nhìn một chút đến một chút mỹ lệ chùm sáng. Đó là hiện đại thế giới yếu ớt pháp tắc. Đương nhiên, Diệp Chân có thể thấy được không có nghĩa là những người khác cũng có thể. Dù sao cảnh giới Diệp Chân thực lực cùng thần hồn cường độ bày ở cái kia. Ở xúc động bên trong, giới chỉ thả ra ánh sáng xanh lục đại thịnh, chống cự lại lỗ sâu mang đến bóp méo xé rách chi lực. Hơn nữa nhẫn Green Lantern này hình như còn có tìm lỗ sâu năng lực. Vượt tốc độ ánh sáng phi hành không lâu, thuận lợi vừa tìm được một cái lỗ sâu, sau đó một đầu thuận lợi đâm tiến vào. Chẳng qua Diệp Chân phát hiện cái vấn đề, thời không bản một thể. Vượt tốc độ ánh sáng phi hành có thể phá vỡ hiện đại thế giới vũ trụ không gian. Sau đó trực diện thời gian, đối với xuyên qua thời gian. Diệp Chân cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì nếu như có thể mà nói, ở thế giới hiện thực chẳng lẽ có thể cứu sống Diệp lão gia tử. Nhưng Diệp Chân suy nghĩ vừa rồi dâng lên, đang chuẩn bị thử, quanh người thời không thuận lợi trong nháy mắt vỡ vụn, Diệp Chân cũng từ lỗ sâu té ra ngoài. Tốt a, Diệp Chân bất đắc dĩ cười khổ, nhẹ giọng nói. Hiện đại thế giới pháp tắc quá mức yếu kém. Căn bản là không có cách ủng hộ xuyên qua thế giới loại hành vi này. Kể từ đó Superman cùng tia chớp như thế nào trở lại quá khứ đây này? Diệp Chân hơi tò mò, nhưng vừa rồi thử cái kia một chút, Diệp Chân cũng có thể xác nhận, ở thế giới này, tuyệt đối không thể nào làm được, cho dù năng lực đạt đến. Khiến thế giới vận chuyển pháp tắc cũng không có năng lực ủng hộ. Trên lý luận mà nói, quân đoàn đèn xanh tất cả mọi người cao nhất đều có thể tiến hành vượt tốc độ ánh sáng phi hành. Nhưng cuối cùng chẳng qua là lý luận, căn cứ giới chỉ có được tin tức, cả quân đoàn đèn xanh, chỉ có cái này giới chỉ chủ nhân đời trước cùng đồ đệ của hắn có thể tiến hành tốc độ ánh sáng phi hành, cái khác cho dù tinh anh nhất chiến sĩ, tối đa cũng chẳng qua là á quang nhanh, thậm chí vốn nên trở thành Green Lantern A, chẳng qua là tiếp cận á quang nhanh phi hành, xuyên qua xúc động hậu thân thể cùng ý chí liền không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Quân đoàn đèn xanh không cách nào tốc độ ánh sáng, bởi vì có hai điểm, chủ yếu nhất chính là ý chí lực không đủ mạnh, tốc độ ánh sáng vận động hoặc là vượt tốc độ ánh sáng, đều cần cực kỳ to lớn năng lượng chống đỡ, nếu không liền không cách nào phá phát ra ánh sáng nhanh bình chướng. Cái thứ hai chính là vượt tốc độ ánh sáng phi hành. Đối với thân thể phụ tải lớn vô cùng, mặc dù có nhẫn Green Lantern bảo vệ, cũng cần thân thể phi thường cường đại mới được. Pháp tắc càng là hoàn thiện thế giới, tốc độ ánh sáng phi hành thì càng khó. Ví dụ như cổ kiếm vị diện, nếu như không phải phá toái không gian, lựa chọn lấy thân hóa kiếm, cực hạn tốc độ phi hành chính là mỗi giây 28 vạn cây số. Nhưng còn chờ ngươi đến cái tốc độ này, liền sẽ bị pháp tắc dẫn tới thiên giới. Ở thiên giới, pháp tắc áp chế lực thì càng mạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.